Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 882, chương 861, vô địch thế giới. Lục Dã. 4. Dragapult mắt lộ ra hoảng sợ. Nhìn qua Jenga tay trung bàn xoáy cỡ nhỏ lỗ đen. Trong lỗ thủng Dreadlock Messius mồ hôi đầm đìa. Jenga, Lục Dã lẫm nhiên nói. Dark Void. Ghastly, Jenga nhếch miệng cười một tiếng. Thân hình phút chốc lấp lóe đến Dragapult đỉnh đầu. Nâng lên lòng bàn tay cuồng bạo cỡ nhỏ lỗ đen. Đập ầm ầm hạ, khán giả ngưỡng vọng bầu trời đêm. Chỉ thấy Dragapult giống như là máy bay rơi đồng dạng. Kéo đuôi lưu hưu nện. Đông nhấc lên to lớn hất bụi. Jenga tại bầu trời đêm bên trong bay đi. Dần dần tới gần. Dragapult đáy mắt đột nhiên sáng lên phong mang. Tập kích. Leon quát to. Dragapult phút chốc dâng lên. Hình tam giác đầu như là mũi nhọn giống như hướng Jenga phách chạm. Ghastly. Su. D. Su. Jenga đứng tại bãi cỏ. Giật nảy mình. Sau đó trở tay ám ảnh động dán mặt. Đem Dragapult đánh bay ra ngoài. Oanh. Ánh lửa ngút trời. Khán giả nhìn về phía chàng quán bên trong bạo tạc, thần sắc rung động, hoàn toàn không có bất kỳ sức đánh trả nào. Có được truyền kỳ tiêu chuẩn Dragapult, trực tiếp bị Jenga một bộ mang đi. Chàng quán trên Red cùng Green, đáy mắt đồng dạng lướt qua kinh dị. Ngươi, chấm ngoặc kép, Green muốn hỏi phần thắng như thế nào? Không biết, Red đè thấp vành nón, nhếch miệng lên, ta bắt đầu mong đợi. Lục Dã tâm tình vi diệu. Dragapult, nguyên nhân cái chết, đem Jenga hù dọa. Leon khuôn mặt nghiêm trọng, đưa tay thu hồi ngã xuống đất Dragapult. Nghiêm túc xem kỹ sân bãi trên Jenga. Có được đối chiến truyền kỳ phía trên tiêu chuẩn. Nhưng là, Leon thoải mái giơ lên nụ cười. Mặc kệ là như thế nào tuyệt cảnh, ta đều tin mặc ta cộng tác. Leon còn thừa lại cuối cùng hai con Pokemon. Lục Dã càng thêm cẩn thận, muốn tinh chuẩn khống điểm, liền muốn có được so số không phong thực lực càng mạnh mẽ hơn. Mà đối mặt Lê Ông, nhất là hắn vừa mới đọc đổi mình, đã không có lại hạ thủ lưu tình tất yếu. Cho nên trận này, để cho ổn thỏa Lục Dã mắt lộ ra thận trọng, ta muốn 6-0 Lê Ông. Lê Ông tuyển thủ phái ra Intellion. Sướng ngôn viên nói, tay bắn tỉa đặc tính Intellion. Tăng thêm chuyên môn chiêu thức đánh lén. Hiểu ý suất tham dự hội nghị đau lòng hại đều sẽ có tăng lên trên diện rộng. Intellion dáng như đặc công. Thế đứng yêu nhã. Tay đáp bên eo. Yên tĩnh nhìn chăm chú. Intellion đánh lén có thể xuyên thấu ám ảnh. Kích bên trong Jenga. Leon đang suy nghĩ. Hơi kinh hãi. Lục lão sư lại đem Jenga thu hồi đi. Lục Dã ném ra Daibo. Nói. Liền quyết định là ngươi. Blastoise, nếu là thế giới trận chung kết sân khấu, đương nhiên muốn toàn viên biểu diễn. Mà Blastoise, liền là bổn chàng mình phái ra vị thứ 5 đối chiến truyền kỳ. Thẻ mị, chấm ngoặc kép, Blastoise đông rơi đến sân bãi. Ánh mắt trầm ổn, xem kỵ Intellion. Intellion ngạch trôi mồ hôi lạnh, tiếp nhận vô hình aura kiểm tra. Phảng phất toàn thân đều bị Blastoise thấy rõ. Tay bắn tỉa, đặc tính Intellion. Có thể chuẩn xác phát hiện địch nhân nhược điểm. Thế nhưng là, gia hỏa này, Intellion nuốt nước miếng. Vì cái gì không có chút nào sơ hở. Thẻ mị, chấm ngoặc kép, Blastoise đã thấy rõ Intellion năng lực chiến đấu. Cao hơn ta ra chỉ ít gấp 2 trở lên A. Blastoise mắt lộ ra thận trọng. Lâm vào suy nghĩ. Trận này trận chung kết, ta có lẽ có mất mạng mà lo lắng. Lục Dã, hoàn toàn sẽ không thật sao? Nhưng là vô luận như thế nào? Blastoise mắt lộ ra quyết tuyệt. Ta đều sẽ là đồng bạn cùng người nhà đem hết toàn lực. Blastoise lòng bàn chân lượn lờ mờ mịt hơi nước. Từ đuôi đến đầu, mênh mông cột nước dâng lên đem hắn bọc lại. Hai mắt phong mang tất lộ. Thẻ mị, Torrent, mở. Leon ngây ngẩn cả người. Cái này, trận đấu này còn không đánh đâu. Trực tiếp mở đặc tính. Có phải hay không có chút không hợp pháp? Nghĩ lại, Khả năng này là đặc thù bồi dưỡng thủ đoạn. Leon đáy lòng càng thêm khâm phục. Mắt vàng cực nóng. Cho nên, ta cùng cộng tác nhóm cũng sẽ toàn lực ứng phó. Intellion, Leon hét lớn. Sử dụng Dark Power, ác chi ba động. Intellion mang theo đạo cụ là gia tăng hiểu ý suất Wildland. Phối hợp đặc tính tay bắn tỉa, hiệu quả nổi bật. Vấn đề là, Intellion tâm tình phức tạp. Đối thủ hoàn toàn không có nhược điểm A. Việc đã đến nước này, chỉ có thể kiên trì bên trên. Intellion mắt sáng như đuốc, đầu ngón tay nhắm chuẩn Blastoise. Từ đầu ngón tay của nó, có thể bắn ra tốc độ cao tới 3 mach mạch xung. Năng lượng áp xúc đến cực hạn, có thể trong nháy mắt đánh xuyên địch nhân yếu hại. Táp, một tiếng năng lượng màu đỏ sậm mạch xung, bắn tại Blastoise phần bụng mai rùa. Blastoise ngạch đổ mồ hôi lạnh, cúi đầu nhìn lại, tay mò bụng giáp, nguy rồi, ta khả năng bị thương nặng. Intellion kinh hãi trừng to mắt, bên ta chưa thể đánh xuyên địch quân hộ giáp. Leon đồng dạng ý thức được điểm ấy, cau mày nói, rút ngắn khoảng cách, không khí chạm. Intellion như là nhanh chóng hành động đặc công, lợi dụng phần lưng cánh màng cự ly ngắn lướt đi. Nhanh chóng rút súng giống như liên tiếp chém ra mấy đạo không khí chạm. Mũi nhọn đinh đinh đang đang chém vào mai rùa. Lục Dã hít sâu một hơi. Cái này đều gầy da trắng ngấn. Blastoise, Lục Dã giơ cao Keystone găng tay. Mega tiến hóa. Blastoise cái chán nổi lên. Hai mắt ông sáng lên đỏ ánh sáng. Cánh tay hai bên lồi ra súng tiểu liên. Phần lưng hai khẩu pháo quản khép lại thành siêu cấp máy phát xạ. Đen ngòm họng pháo như là xe tăng ụ súng. Mega Blastoise. Đặc tính. Siêu cấp máy phát xạ. Tiến hóa ánh sáng lên thời điểm. Mưa đạn điên cuồng cả màn hình. Đại pháo versus súng ngắn. Người có thể vĩnh viễn tin cậy Blastoise. Lục Dã hét lớn. Blastoise. Aura Sophia. Aura đạn. Thẻ mị. Blastoise hai thanh súng tiểu liên cùng phía sau pháo đài. Cùng nhau tuôn ra sáng chói trắng ánh sáng. Ba đạo cột sáng hợp cùng một chỗ. Bỗng nhiên oanh ra. Ánh sáng chiếu rọi cả tòa sân bãi. Oanh. Dưới mặt đất hãm. Đá vụn vẩy ra. Trắng ánh sáng đem Intellion thôn phệ. Tiếp tục oanh tạc tại cực lớn bình chướng bên trên. Rắc rồi. Vỡ vụn từng đạo vết rách. Ngồi tại bình chướng chính hậu phương Tamaran hội trường. Trừng to mắt. Cái này. Cái này. Đây là Aura Sophia. Aura đạn. Lục Dã Blastoise. Đường hội trưởng kiên nhẫn giải thích. Aura Sophia. Aura đạn. Chính là như vậy. Đông. Intellion bị oanh đến bình chướng. Ngã xuống đất lâm vào hôn mê. Khán giả rung động ngưỡng vọng màn hình lớn 5-0 điểm số. Kích động khó mà nói nên lời. Nằm, ngọa tào, chẳng lẽ trận chung kết muốn 6-0 kết thúc công việc? Kinh thế hãi tục, kinh thế hãi tục, khoảng cách vô địch thế giới. Thật chỉ thiếu chút nữa xa. Gâu ôm lấy Silver cổ, lớn tiếng nói, cố lên, Lục lão sư. Red ánh mắt lấp lóe, Green lâm vào suy nghĩ. Nghiêm túc trạng thái dưới Lục Dã, có lẽ đã bước vào. Cùng Red đồng dạng, không ai bằng lĩnh vực. Cynthia ngậm lấy ý cười, tay dựng cằm dưới, đầy mắt đều là thanh niên tóc đen dáng người. Kết lần ngắm nhìn Cynthia, cúi đầu xuống, thật hâm mộ Lục lão sư. Kích tình nhiệt liệt reo hò, giống như núi thở sóng thần. Ở vào thủy triều trung ương Leon cùng Lục Dã, ánh mắt lại vô cùng tỉnh táo. Pokemon đối chiến mị lực, ngay tại ở không đến cuối cùng một khắc. Ai cũng không rõ ràng sẽ hay không phát sinh kỳ tích. Leon giơ lên cực nóng nụ cười. Lục Dã ánh mắt càng thêm thận trọng. Nhất định phải nhắc nhở ngươi. Cực lớn hóa có thời gian hạn chế. Mà lại sẽ thụ dị thường trạng thái ảnh hưởng. Lục Dã ánh sáng mặt trời cười nói. Dị thường trạng thái mới là chiến thuật người mạnh nhất đối chiến phong cách. À, ta minh bạch. Leon chuyển động vành nón. Cười nói, đối ta cùng Charizard tới nói, quán quân thời khắc, hiện tại mới muốn bắt đầu. Leon ánh mắt lẫm liệt, dùng sức phát ra Pokeball. Lên đi, Charizard, giống ngô, Charizard mở ra hai cánh, hướng bầu trời dâng trào hỏa diễm, đuôi lửa cháy hừng hực. Tuyệt cảnh cũng không cần gấp, Gala nhân dân tín nhiệm lấy Leon. Khi hắn cùng Charizard đứng chung một chỗ, liền là vô địch biểu tượng. Leon, Leon, sau cùng quyết chiến, Lục Bảo cho ra giết A. Hơn 10 vạn tên người xem tại hiện trường phất cờ hò reo. Hơn 100 triệu tên người xem tại trực tiếp trước hàn giọng kiệt lực. Vô số nhà huấn luyện cùng Pokemon tín niệm đều tại trận này trận chung kết bên trong lấp lánh. Charizard Leon nhắm hai mắt, vỗ vỗ gương mặt, kích động mở hai mắt ra. Đưa tay đem Charizard thu hồi Pokeball, nhấn hạ Dynamax Band, cực lớn vòng đeo tay. Trong chốc lát, đỏ sậm điểm sáng đem Pokeball bao phủ, đem nó không ngừng mở rộng. Leon đem mở rộng sau Pokeball đặt ở lòng bàn tay, dùng sức ước lượng, sau đó ném ra ngoài. G-Max hóa, hiện trường vang lên sục sôi đối chiến âm nhạc. Cả tòa gala đều đang là nhất mạnh quán quân mà hò hét. Bầu trời phun trào từ vòng xoáy màu đỏ, cực cự phong bạo xoay quanh tại sân bãi trên không. Thật giống như Eternatus đăng tràng lúc kia kinh khủng cảm giác áp bách. Cực lớn chi lực vạn vẹo thời không, làm Charizard hình thể không ngừng mở rộng. Charizard cuối cùng hình thành cao hơn 30 mét to lớn cự thú, che khuất bầu trời, từ phía trên rơi xuống, đông, dẫm nát sân bãi, kích thích đầy trời đá vụn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.